Chương 1319, Vạn Thần Quang Diệu. Ngao ngao ngao ngao ngao một tiếng ga ho the tờ chuyển khắp thần miếu, tại cái này ga ho the tờ dưới, cả tòa thần miếu, đều tại chấn động. A a a a nhìn thấy cái kia ga ho the tờ đi li ô ra, nặc không khỏi một trận hoảng hốt. Tới, tới, rốt cục đi ra. Nhìn xem đi li ô ra, un thở cùng hoảng hốt nạt hoàn toàn tương phản, một mặt hưng phấn nhìn xem đi li ô ra. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao lại là một tiếng ga ho the tờ vang lên. Đi li ô ra điên cuồng gầm thét. Bị băng phong còn không có hỏa tan nửa người dưới, cũng là dãy rủa. Đầu lâu giải phong về sau, đi li ô ra tư tưởng, ý thức chờ đã trở về. Hắn đã bắt đầu dãy rủa thứ cái này băng phong mình băng. Có thể nói, xuất hiện tại bắt đầu, có ý thức đi li ô ra, giải phong, đem càng thêm nhanh. Thập chuyện gì đây cái này âm thanh là tại thần miếu trong thông đạo, nghe được cái kia đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, Lucy không khỏi hoảng sợ nói. Có thể là bụng của ngươi kêu âm thanh. Nhìn xem Lucy, Happy nói nói. Loại này trò đùa một chút cũng không buồn cười. Nhìn xem Happy, Lucy im lặng nhả danh nói. Có phải hay không đi lì ổ ra âm thanh? Nhìn xem cái kia sinh ý truyền đến phương hướng, ẻo xạ không khỏi nói nói. Hẳn là... cái phương hướng Na Uy, không sai, liền là đi li ổ dạ chỗ địa phương. Nhìn xem phương hướng kia, Kana không nha kinh hồ nói. Làm sao lại, không thể nào, lẽ nào đi li ổ dạ đã sống lại. Nghe được xạ còn có Kana, Lucy không khỏi gọi nói. Ngao ngao ngao ngao đang khi nói chuyện, lại là một tiếng ga ho the tờ chuyển đến. Đi. Không do dự, kèo xạ trực tiếp nghĩ đến phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới. Các loại. Eo xạ, người muốn đi đâu? Nhìn xem Eo xạ, Lucy không khỏi gọi nói. Đần, nhanh lên, đi đi li ổ ra chỗ địa phương. Ở một bên, nhìn thoáng qua Lucy, Kana không khỏi mắng nói. Nói xong, cũng là đuổi sát xạ chạy tới. À, à các loại ta à nhìn xem rời đi xạ còn có Kana, Lucy không khỏi gọi nói. Đáng giận, không có có thời gian, nhất định phải nhanh lên đem người giải quyết hết. Nhìn xem Unter. Nạt không khỏi gọi nói. Nạt biết, chỉ có đánh bại Unter mới có thể ngăn cản Nguyệt Chi nhỏ nghi thức. Mới có thể ngăn cản đi li ô dạ phục sinh. Bất quá, ngay trong nháy mắt này, Nạt chỉ cảm giác khỏe mắt của mình sáng lên. Sau đó phanh một viên thủy tinh cầu trực tiếp nện ở Nạt trên mặt, đem Nạt trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Thủy tinh cầu đem Nạt đánh bay về sau, trên không trung tham một vòng mấy lúc sau, trực tiếp phi về tới Unter trong tay. Cũng là muốn nắm chặt thời gian, phi tài hỏa long. Nhìn xem nạt, Unter nói nói. Nói xong, trong tay hai tiến cầu trong nháy mắt bị Unter ném ra ngoài, trong nháy mắt, lại là hướng về phía nạt bộ mặt đánh tới. Ta cũng đang có ý này. Nghe được Unter, nạt không khỏi gọi, xoay người nhảy lên trực tiếp nhảy lên. Nhìn xem cái kia bay tới thủy tinh cầu, trực tiếp nhất quyền oanh đi qua, trực tiếp đem cái kia thủy tinh cầu cho đánh nát. Bất quá nhìn xem bị nạt đánh nát thủy tinh cầu, Unter không khỏi cười gằn, đối bị đánh nát thủy tinh cầu, đưa tay vốn éo. Vặn vẹo thời gian một nháy mắt, tại nạt thần sắc kinh ngạc dưới, thủy tinh cầu khôi phục hoàn hảo. Sau đó tại nạt căn bản là còn hiểu được đến cùng là chuyện gì tình huống dưới, lại là một kích đem nạt cho đánh bay ra ngoài. Mà lại, lần này cũng không có như vậy mà đơn giản buông tha nạt ý tứ, tại đem nạt đánh bay về sau. Thủy tinh cầu lại là hướng về phía nạt oanh đi qua. Đáng giận nhìn xem đánh tới thủy tinh cầu, nạt không khỏi thầm mắng một tiếng. Thân ảnh vẩy một cái, trực tiếp quá nhiều thủy tinh cầu tập kích. Sau đó, xoay người liền là một kích, trực tiếp đem thủy tinh cầu đánh nát. Bất quá một nháy mắt, thủy tinh cầu có khôi phục lại. Đối nạt, trong nháy mắt liền là một kích, lại lần nữa đem nạt đánh bay ra ngoài. Đáng giận, có khôi phục lại. Nhìn xem Hoàng Du Du Phi về tới Unter trong tay thủy tinh cầu, nạt không khỏi nói nói. Ta có thể thao túng vật thể thời gian, nói cách khác ta có thể để cho thủy tinh cầu trở lại bị phá hư trước đó thời gian. Nhìn xem nạt, Unter không thèm để ý chút nào đem mình mà pháp nói ra. Thời gian nghe được Unter, nạt không khỏi giật mình. Làm sao có thể nhìn xem Unter, nạt không khỏi gọi nói. Thời gian đường vòng cung. Đây chính là cùng ngươi hỏa chi diệt long ma pháp đồng dạng, là thất lạc ma pháp một trong ai nhìn xem nạt, Unter nói nói. Tiếp đó, chúng ta tới nhìn xem đem thủy tinh cầu thời gian điều chỉnh đến tương lai sẽ là dạng gì đâu. Nhìn xem nạt, Unter nói nói. Một nháy mắt, tại Hunter bên cạnh thủy tinh cầu đã biến mất. Mana, bên cạnh, một nháy mắt xuất hiện vô số lấp lóe. Mỗi một nói, đều là đem đánh bay. Ô a a a một tiếng kêu thảm, tại sau cùng một đạo thần dưới ánh sáng, nạt bay ngược ra ngoài, vô lực ngược lại tại mặt đất. Vạn thần quang diệu nhìn xem ngược lại tại trên đất nạc, Hunter chậm rãi mở miệng nói.